Ta thực sự siêu hung. Chương 355, đáng không thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đông Thải Lăng, ta cần lại hướng ngươi xác nhận một lần. Nếu như chúng ta có thể hoàn thành đối ngươi hứa hẹn, ngươi thật nguyện ý cam tâm tình nguyện gả cho ta nhóm trưởng quỹ sao? Tiểu Hùng có thể không để ý đến vào giờ phút này Đông Thải Lăng phức tạp tâm tư. Ta nguyện ý. Đông Thải Lăng ánh mắt kinh ngạc nhìn mặt không biểu tình Tiểu Hùng. Thật lâu, nàng nhẹ nhẹ hơi há ra miệng nhỏ. Phảng phất nhận mệnh rũ hạ đầu nói. Nếu có lựa chọn, Đông Thải Lăng đương nhiên không nguyện ý lấy chính mình thành vì giao dịch thẻ đánh bạc. Kể từ đó, ý vị này nàng tương lai nhân sinh đều không thuộc về mình nữa. Nhưng nàng không có tuyển trạch. Nàng không phải là không có thử qua dựa vào chính mình. Nàng không phải là không có nghĩ tới đủ loại biện pháp tiến hành chống lại. Đáng tiếc kết quả nàng đều thất bại. Bởi vì thế đơn lực bạc nàng quá yếu. Nàng không có tuyệt thế tu hành thiên tư. Không có tuyệt thế công pháp tu hành. Cho dù nàng có thể một mực an ổn hậu cần mặt đất tu khổ luyện xuống dưới. Nhưng nếu là không có kỳ ngộ gì, nàng đời này đều chỉ có thể dừng bước tại tiên thiên đại tông sư cảnh giới. Vũ thánh, nhân tiên, võ tu bản thân liền tu hành gian nan. Phàm là có thể tu luyện tới vũ thánh nhân tiên cảnh giới võ tu cái nào không phải tư chất ngút trời. Cái nào không phải các đại tông môn chấn phái lão tổ. Đông Thải Lăng là một cái có tự mình hiểu lấy người. Nàng biết mình tư chất có thể tu luyện đến tiên thiên đại tông sư đã đến đầu. Có thể mưu hại phụ thân nàng thúc thúc đâu. Nàng thúc thúc bản thân chính là tiên thiên đại tông sư bên trong người nổi bật. Cái này cũng chưa tính sơn trang bên trong tam đại tiên thiên đại tông sư trưởng lão. Giả sử một ngày kia, nàng thành công tu luyện đến tiên thiên đại tông sư cùng mình thúc thúc chính diện giao phong. Cuối cùng bị đánh bại bỏ mình người cũng sẽ là chính mình. Dựa vào chính mình vô dụng. Chớ nói chi là dựa vào người khác. Từ nàng chạy ra Lâm Vũ Sơn Trang một khắc này bắt đầu. Nàng cũng đã cảm nhận được cái gì là chân chính thói đời nóng lạnh tình người ấm lạnh. Trước kia cùng phụ thân có giao tình tông môn tu hành người biết nịnh hót nịnh nọt chính mình. Hoàn toàn là bởi vì phụ thân cùng Lâm Vũ Sơn Trang quan hệ. Tại phụ thân bỏ mình, Lâm Vũ Sơn Trang lại không thành vì nàng che chở ngược lại biến thành địch nhân thời điểm. Những tông môn này cùng tu hành người cơ bản đều cùng nàng phiết tịnh quan hệ. Thậm chí còn có thể mặt dày vô sỉ nói một câu. Ta nhóm không có đuổi bắt ngươi tiễn đi Lâm Vũ Sơn Trang đã là đối ngươi cùng với ngươi phụ thân lớn nhất ân huệ. Đông Thải Lăng là một cái nhìn qua rất kiên cường nữ hài. Nàng cần kiên mạnh, nàng không thể không kiên cường. Mỗi người đều có chính mình mềm yếu địa phương. Mà nàng vẫn luôn tại dùng kiên cường bảo hộ lấy chính mình mềm yếu. Nàng không biết mình có thể kiên cường tới khi nào. Có lẽ tại cái đêm dài người tĩnh thời điểm. Kiềm nén dưới đáy lòng đã lâu cảm xúc liền lại đột nhiên bắn xuyên nàng kiên cường. Nàng rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi. Tại không có gặp phải Tiểu Hùng hắn nhóm trước đó, nàng chỉ có thể dáng chống đỡ, quyết chống đến rốt cuộc không chịu đựng nổi mới thôi. Nàng hội không chút do dự tiền trạch đáp ứng Tiểu Hùng đề xuất điều kiện. Làm sao không phải bại lộ tiếng lòng của mình, mệt mỏi, tự nhiên sẽ muốn một cái dựa vào. Đông Thải Lăng, đã như vậy, ta liền không thể không nhắc lại ngươi một cái. Lừa gạt chúng ta hậu quả so ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần nghìn lần. Tiểu Hùng ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lấy Đông Thải Lăng nói. Ta biết rõ, Đông Thải Lăng trầm mặc chốc lát nói. Kia lời về chính đề. Ngươi đề xuất điều kiện ta nhóm đã thương thảo qua. Vì bỏ đi ngươi lo nghĩ cùng với không tín nhiệm. Tại ngươi cùng trưởng quỹ thành thân trước đó. Ta nhóm hội trước phường hội ngươi giải quyết hết ngươi thúc thúc. Đợi đến ngươi cùng trưởng quỹ thành thân về sau. Ta nhóm mới lại trợ giúp ngươi đoạt lại nguyên bản thuộc về ngươi hết thảy. Lúc này, Tiểu Minh thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói. Tốt, Đông Thải Lăng khóe miệng hơi hơi nhuyễn động một cái. Cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Khoảng thời gian này, ngươi liền tại khách sạn chúng ta lặng chờ tin lành đi. Yên tâm, có chúng ta ở đây. Ai cũng tổn thương không ngươi. Tiểu Minh mặt đều lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Sau đó ta sẽ dẫn nàng đi gặp một cái trưởng quỹ. A Siêu bỗng nhiên đột nhiên nói. Cái này gấp nhanh như vậy. A Đức lập tức ngơ ngác nhìn về phía A Siêu nói. Tốc chiến tốc thắng. Nếu không ngươi nhóm còn nghĩ kéo tới lúc nào? A Siêu ngữ khí bình tĩnh nói. A Siêu, ngươi cái này là để chúng ta một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. A Tiểu Minh không khỏi cười khổ nói. Ý kiến của các ngươi đâu? A Siêu nói thẳng, nhất thời ở giữa. Tất cả mọi người trầm mặc lại. Ta nguyện ý cùng hắn đi gặp các ngươi một chút miệng bên trong trưởng quỹ. Nửa ngày. Bỗng nhiên dẫn đầu đánh vỡ người trầm mặc lại là Đông Thải Lăng. Nàng y nguyên rũ cụp lấy đầu. Khả nhu yếu ngữ khí lại tràn ngập kiên quyết. Đã chính chủ cũng không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Tiểu Minh nhìn nhiều Đông Thải Lăng một mắt. Phảng phất là lại một lần nữa nhận biết nàng đồng dạng. Ta cũng đồng dạng. Tiểu Hùng lúc này phụ họa nói. Tiểu Hùng một dạng ta khẳng định một dạng nha. A Đức lập tức cười hì hì nói. Vậy liền dễ làm, đại gia đều không ý kiến. A Siêu, một hồi toàn bộ đều nhờ ngươi. Tiểu Minh thở sâu nhìn về phía A Siêu nói. Ta biết rõ, A Siêu thờ ơ nói. Vậy chúng ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, Tiểu Minh đứng dậy liền hướng phía hậu đường đi tới. Mà A Đức Tiểu Hùng thấy thế đồng loạt đi theo. Lưu lại hạ đại đường trên bàn dài A Siêu cùng Đông Thải Lăng hai người. Tiểu Minh, người gấp đi đâu như vậy bên trong? Đi đến hậu đường, Tiểu Minh lại không có dừng bước lại. Một bộ thẳng đến cửa sau dáng vẻ. Ai, người còn không hiểu rõ trưởng quỹ tính tình. Chờ A Siêu mang Đông Thải Lăng đi gặp trưởng quỹ. Đến thời điểm khẳng định lại muốn kéo chúng ta giáo huấn một trận. Cho nên ta vẫn là trước mau chóng rời đi. Đợi đến lúc sáng sớm trở lại. Tiểu Minh cũng không quay đầu lại nói. Nhưng chúng ta trốn được rồi sao? A Đức tức giận nói. Dù sao trước tránh thoát đêm nay lại nói. Tiểu Minh khoát tay một cái nói. Ta cũng không muốn đâm vào trưởng quỹ nổi nóng. Kia, Tiểu Hùng ngươi đây. A Đức nghĩ nghĩ. Tựa hồ cảm thấy Tiểu Minh nói có chút đạo lý. Vội vàng liền nhìn về phía Tiểu Hùng nói. Ta cùng Tiểu Minh ca cùng đi. Tiểu Hùng mặt không chút thay đổi nói. Ai, không có cách nào a, vậy ta cũng chỉ có thể cố mà làm bồi bồi ngươi nhóm. A Đức nhếch miệng nói. Rất nhanh, ba người thân ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, khách sạn Đại Đường. Vốn là tựa như ngồi châm nỉ Đông Thải Lăng đều cảm thấy càng thêm xấu hổ cùng bất an. Đơn giản là A Siêu thực tại là cho người quá mức cự người ngàn dặm lạnh lùng. Căn bản để người vô pháp thân cận. Hắn không nói chuyện, Đông Thải Lăng càng thêm không dám mở miệng. Đến mức lẫn nhau liền một mực cái này cương. Trưởng quỹ trở về, cùng ta tới đi cách chương.